Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 504, hiện tượng khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Đại Kinh còn có sự kiện linh dị chưa được giải quyết. Ngay cả tổng bộ cũng chưa kịp xử lý. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, Tô Viễn chìm vào suy nghĩ. Mặc dù nhiều trường hợp sự kiện linh dị không thể được giải quyết hoàn toàn, nhưng theo phong cách và thói quen của tổng bộ, họ thường sẽ cố gắng xử lý tại chỗ nếu có thể. Trừ khi sự kiện quá khó giải quyết, để tránh tổn thất quá nhiều nhân lực, tổng bộ sẽ chọn cách ứng phó phù hợp, dùng ít nhất các nguồn lực để giải quyết tình hình, như trong các sự kiện liên quan đến quỷ hoặc quỷ gõ cửa, do nguồn gốc của những con quỷ này quá đáng sợ và khó giải quyết, nên tổng bộ chọn cách dẫn chúng đi nơi khác, hoặc như trong sự kiện quỷ huyết của Nghiêm Lực ở thành phố Đại Dương, con quỷ đó cực kỳ đáng sợ, có thể áp chế các con quỷ khác nhưng lại không gây nguy hại lớn, chỉ chiếm một khu vực nhỏ nên tạm thời được bỏ qua. Tô Viễn có lý do để tin rằng sự kiện linh dị này cũng khó xử lý vô cùng, nên tổng bộ chọn cách tạm gác lại, không xử lý ngay lập tức. Dù sao đi nữa, trước hết phải thử xem, đánh giá xem con quỷ đó là gì. Tô Viễn lẩm bẩm tự nói. Sau đó hắn đột ngột xuất hiện bên ngoài xe, sử dụng năng lực của quỷ vực. Trong bóng của hắn, Toshio đột ngột xuất hiện, chậm chậm bước ra từ bóng tối, mặc bộ áo tang đen, da màu xám xanh, mắt không có tròng đen, tạo cảm giác cực kỳ hung ác. Cơ thể nó ướt đẫm. Sau khi nuốt chửng con quỷ kia, nó luôn ở trạng thái này, nhưng trong quỷ vực chưa biết này, với số lượng quỷ nô đông đảo như vậy, khả năng của Toshio là hoàn hảo để dọn sạch. Cùng với tiếng cười khóc đáng sợ vang vọng, những quỷ nô vẫn còn hoạt động nhanh chóng cứng đờ tại chỗ, khuôn mặt hiện lên vẻ khóc hoặc cười kỳ quái. Đó là do ảnh hưởng của tiếng khóc và cười của Toshio. Mặc dù quỷ nô cũng là quỷ, nhưng vẫn có sự khác biệt so với quỷ thực sự. Trong khi Tô Viễn đang bị cuốn vào một sự kiện linh dị chưa biết, người bên ngoài hoàn toàn không hay biết, lúc này Dương Gian và nhóm người trong khách sạn Bình An đang chuẩn bị đến căn cứ để tham gia huấn luyện. Sự biến mất của Phương Thế Minh, tổng tài của vòng bạn bè, cũng không gây ra sự chú ý lớn, không, hoặc là chưa được phát hiện, dù sao thời gian vẫn còn quá ngắn. Không ai ngờ rằng, một tổng tài nổi tiếng, một trong những người ngự quỷ hàng đầu quốc gia, lại có thể chết nhanh chóng đến vậy trong một sự kiện linh d. Mặc dù có người sẽ cảm thấy kỳ lạ vì không liên lạc được với Phương Thế Minh, nhưng trong thời gian ngắn, không ai nghĩ rằng ông ta đã chết trong một cuộc tấn công linh dị. Họ chỉ nghĩ rằng hắn ta đang bận việc, không thể tìm thấy trong thời gian ngắn. Điều này cũng rất bình thường, vì ngự quỷ giả vốn dĩ đã không suy nghĩ theo lẽ thường, thỉnh thoảng mất tích vài ngày cũng không có gì lạ. Tô Viễn đâu rồi? Trước cửa khách sạn Bình An, Trương Lôi nhìn thấy Dương Gian đi một mình ra, không khỏi thắc mắc. Dương Gian hơi nhíu mày khi nhìn thấy những chiếc xe đặc biệt đậu trước cửa khách sạn, có hơn chục chiếc xe đặc biệt. Điều này có nghĩa là sẽ có hơn chục người mới được bổ nhiệm làm trưởng phòng sau khóa huấn luyện này. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, tỷ lệ tử vong của họ sẽ rất cao, vì hầu hết đều chỉ điều khiển một con quỷ. Nguy cơ hôi sinh của quỷ sẽ dễ dàng đến hơn những người điều khiển hai con quỷ. Rất có thể, trong nhiệm vụ tiếp theo, họ sẽ gặp nạn. Nhưng với tình hình này, hắn cũng không có gì để nói. Vừa lúc đó, nghe thấy câu hỏi của Trương Lôi, Dương Gian không khỏi ngạc nhiên nhìn anh ta. Anh hỏi tôi sao tôi biết được? Tôi đâu có ngủ chung với anh ta. Anh nghĩ tôi và anh ta có quan hệ gì à? cảm thấy ánh mắt của Dương Gian có chút kỳ quái. Trương Lôi hơi ngẩn ra, nhưng do ảnh hưởng của quỷ, anh ta không nghĩ nhiều. Thực ra, mặc dù có chút không tiện, nhưng tôi vẫn muốn hỏi về sự kiện quỷ chết đói. Anh và Tô Viễn đều là người trực tiếp tham gia sự kiện đó, nhưng Tô Viễn hiện tại không có ở đây, nên tôi muốn nhờ anh giúp đỡ giải quyết vấn đề ác quỷ hồi sinh à. Dương Gian nhớ lại lý do Trương Lôi đến tìm mình vài ngày trước. Trương Lôi nói, đúng vậy, tôi hy vọng anh có thể giúp tôi việc này, tôi chỉ cần một phương pháp khả thi. Không, một ý tưởng cũng được. Nghe vậy, Dương Gian nhíu mày vì biệt danh của Trương Lôi là kẻ ăn quỷ, chỉ nghe cái tên thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy khó tin. Vì cho đến nay, không ai trên thế giới, kể cả trong nước, có khả năng ăn quỷ. Lý do rất đơn giản, quỷ không thể bị giết chết, vì không thể giết chết, hậu quả của việc nuốt chửng là không thể tưởng tượng được. Sau một lúc suy nghĩ, Dương Gian lắc đầu, xin lỗi, mặc dù tôi đã tham gia sự kiện quỷ chết đói, nhưng để đưa ra một ý tưởng, tôi thật sự không có cách nào. Có lẽ anh nên chờ Tô Viễn trở về rồi hỏi anh ta. Lời này không phải nói dối, vì khi Tô Viễn giải quyết quỷ chết đói, hắn đang theo kế hoạch của giấy da người, điều khiển quỷ không đầu. Khi đó, hắn đang ở giai đoạn tự tử bằng cách treo cổ. Khi hắn sống lại, sự kiện quỷ chết đói đã được giải quyết hoàn toàn. Vì vậy, đối với yêu cầu của Trương Lôi, Dương Gian thật sự bất lực. Không, có lẽ có một cách. Chẳng hạn như giấy da người, có lẽ nó có thể có giải pháp cho vấn đề của Trương Lôi. Nhưng, vấn đề là nó quá nguy hiểm. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ nó chẳng khác nào hợp tác với hổ, không biết khi nào sẽ rơi vào bẫy. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, Dương Gian cũng không nghĩ đến cách này, chưa kể Trương Lôi là người ngoài. Hiển nhiên, Trương Lôi có chút thất vọng với câu trả lời này. Nhưng hiện tại, anh ta chỉ có thể bất lực nói. Vậy được, khi nào Tô Viễn trở về, tôi sẽ hỏi anh ta. Nhanh, chóng, sau nhiều lần dừng lại, hơn chục chiếc xe đặc biệt đã đỗ trước cửa một căn cứ đặc biệt. Từ bây giờ, Dương Gian và những người khác sẽ phải trải qua ít nhất 7 ngày huấn luyện tại đây. Mặc dù hắn đã trở thành người đứng đầu thành phố Đại Sương, nhưng quy định của Tổng Bộ dường như không dễ vi phạm. Ở một bên khác, trong thế giới tối tăm của quỷ vực, Tô Viễn nhíu mày trước tình hình hiện tại, vì đã xảy ra một hiện tượng khó hiểu. Dưới sự tấn công của tiếng khóc và cười của Toshio, những quỷ nô trên khắp đường phố không có khả năng chống cự, nhanh chóng ngã xuống. Nhưng kỳ lạ là con quỷ nguồn gốc không xuất hiện, thậm chí không tấn công Tô Viễn. Tuy nhiên, khi Toshio ngừng phát ra âm thanh, một cảnh tượng kỳ quái lại xuất hiện. Mọi thứ vừa xảy ra đã được đặt lại cách chương.